Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 545, ép hôn, góc truyện audio.com. Lúc này Ân Tố Tố một mặt tức giận gắt lên, Trịnh Hạo Nhiên các chủ, ngươi không cần bức ép người khác như vậy, ta sẽ không chấp nhận yêu cầu của ngươi. Ngũ độc phái cũng sẽ không chấp nhận yêu cầu của ngươi. Chúng ta đã quy thuận với các ngươi, bị các ngươi lợi dụng luyện chế cổ độc để giúp các ngươi làm việc xấu rồi, bây giờ các ngươi còn muốn luôn cả ta. Cái này là cái gì đạo lý? Ta có thể vì các ngươi bỏ công sức làm việc nhưng muốn lấy ta, vậy thì chuyện không thể nào. Người bị mắng là một cái khoảng 30 tuổi nam nhân. Gương mặt của hắn có chút góc cạnh, ánh mắt sắc bén lạnh lùng mang theo nhàn nhạt sát khí khiến người ta vừa nhìn vào liền cảm giác được một trận áp bách tinh thần cùng không khỏe. Môi hắn có chút thâm, phía trên tai phải có một vết sẹo cực nhỏ. Trên người hắn mặc một bộ rộng tay áo quần áo, vũ khí sử dụng chính là kiếm. Trên người đối phương tỏa ra khí tức là đỉnh phong viên mãn cảnh cao thủ. Xung quanh bảo vệ hắn chính là 10 cái đỉnh phong sơ kỳ hộ vệ, mỗi người trên người mặc y phục giáp nhẹ vô cùng thống nhất, là một loại đồng phục. Triệu Vô Cực vừa nghe đến các chủ, lại phối hợp với Ân Tố Tố lời nói lập tức minh bạch ở đây là xảy ra chuyện gì. Đối phương tên Trịnh Hạo Nhiên, là thần điện một vị các chủ bên trong, nhìn hắn cầm kiếm, hẳn là kiếm các chủ. Thần điện có bao nhiêu các, Triệu Vô Cực không rõ. Nhưng có thể làm được các chủ, vậy thì thực lực nhất định phải siêu quần bạt tụy. Trước giờ Triệu Vô Cực gặp phải người của thần điện, mỗi người võ công đều thiên kỳ bách quái có một đặc điểm riêng biệt. Nhưng bọn hắn chiến lực đều rất ngẩng cao đầu, so với người cùng cảnh giới đều mạnh hơn hẳn một bậc. Đương nhiên không bao trùm Triệu Vô Cực, Tiếu Mị Mị từ Tiểu Bạch đám người này vào. Thần điện người đa số đều mang trong mình vượt cấp khiêu chiến bản lĩnh, thực lực của bọn hắn rất mạnh, bởi vậy cũng rất tự tin cùng ngạo mạn. Triệu Vô Cực thấy thần điện võ sĩ đa số đều là xem giang hồ nhân sĩ như là gà đất chó sành, cho dù là cùng cảnh giới với bọn hắn cũng nhất nhất xem nhẹ, không hề coi trọng một chút nào. Chỉ có vượt cấp khiêu chiến lúc bọn hắn mới có thể nghiêm túc bộc lộ thực lực của mình. Triệu Vô Cực cùng mấy tên thần điện võ sĩ chiến đấu, lần nào thắng cũng là thắng thảm, chảy máu cùng bị thương rất nhiều. Bởi vậy hắn không hề dám khinh thường một chút nào vị này thần điện kiếm các chủ. Đối phương còn trẻ tuổi như vậy liền có thể làm được các chủ, hiển nhiên là võ công siêu quần bạt tụy, một thân tâm kế sâu xa, không hề phải là dạng người đơn giản gì. Mà hôm nay hắn tới đây lại là muốn cưới cái này ngũ độc phái trưởng môn Ân Tố Tố làm vợ, đáng tiếc Ân Tố Tố rất có cốt khí, không hề nhún nhường chịu thua chút nào. Cho dù môn phái của nàng khuất phục trước thần điện, nhưng liên quan tới nàng trung thân đại sự sự tình, nàng nhất quyết không nhả ra. Hoặc là nàng vô cùng chán ghét con người này, chỉ vậy thôi. Bởi vậy Triệu Vô Cực quyết định tiếp tục tĩnh quan kỳ biến, xem hai bên sẽ đi tới đâu. Hắn nhìn xung quanh đám người này, một lũ ô hợp. Nếu Trịnh Hạo Nhiên muốn giết chết bọn hắn có đông nữa cũng chỉ vậy mà thôi. Làm Triệu Vô Cực cảm giác khó chịu nhất chính là thanh kiếm Trịnh Hạo Nhiên cầm trên tay. Thanh kiếm này tỏa ra khí tức vô, góc truyện audio.com, cùng mạnh mẽ, nhưng ẩn bên trong sự mạnh mẽ đó là điên cuồng, sự điên cuồng muốn hủy diệt tất cả. Không nghi ngờ gì nữa, nó cũng là một thanh bảo kiếm. Nhưng Triệu Vô Cực trước đây từng tiếp xúc với ẩm huyết thủ sáo khí linh, hắn ẩn ẩn nhận ra được thanh kiếm này trên người khí tức không phải tự nhiên mà thành, mà là từ nội tại bên trong nó tỏa ra. Hoặc nói một cách khác, bên trong nó ẩn chứa một cái kiếm linh. Đúng vậy, là kiếm linh, loại thất bại phẩm kiếm linh, mang bên trong toàn là giết chóc phá hủy dục vọng, khiến cho người ta tâm thần mất đi lý trí tỉnh táo, tâm tình táo bạo, dễ dàng bị vũ khí trong tay hắn làm cho mất đi lý trí bị nó điều khiển. Mà có kiếm linh kiếm, đã rất lâu rồi chưa hề lộ ra tin tức hành tẩu trên giang hồ. 300 năm trước chỉ còn lại một cây duy nhất, cây kiếm đó được một vị ngũ tuyệt cấp cường giả sử dụng nhưng sau đó cũng biến mất một cách thần bí. Không ngờ thần điện lại có được thanh kiếm này, lại phân phối đến người này các chủ trong tay. Triệu Vô Cực nhớ không nhầm, thập đại danh kiếm đệ nhất vị trí có kiếm linh phàm cấp vũ khí Tịch Diệt kiếm. Tịch Diệt kiếm tên mang ý nghĩa, nó đưa tới sự tịch diệt. Bất kể là đối thủ hay là người sử dụng nó, nếu không cẩn thận cuối cùng đều có dẫn lửa đốt thân nguy cơ, nguy hiểm vô cùng. Nhưng nó nguy hiểm như vậy cũng đi kèm với sức mạnh cực kỳ bá đạo áp đảo tất cả mọi danh kiếm khác. Xét về độ bền, nó rất bền, không hề ngần ngại cùng trọng kiếm va chạm. Xét về độ sắc không bằng Viên Nguyệt kiếm nhưng không hề có thanh danh kiếm nào có thể cùng nó sánh vai. Xét về sức mạnh đặc biệt Tịch Diệt kiếm hoàn toàn áp đảo hết tất cả các danh kiếm khác. Nó mang bên trong mình khả năng ăn mòn, phá hủy nội lực cực mạnh, khiến cho đối phương nội lực vừa chạm vào kiếm khí kiếm mang của nó liền dễ dàng dị cắt ra, giống như tất cả mọi thứ đều bị quy về Tịch Diệt một khắc đó. bởi vậy nó mới có tên là Tịch Diệt Kiếm, là tượng trưng của sự kết thúc. Có thể dùng 3 câu ngắn gọn miêu tả Tịch Diệt Kiếm. Giang hồ danh kiếm, đệ nhất chi, một kiếm chém ra Tịch Diệt chi, kiếm trong tay ta, bất bại chi. Người sử dụng Tịch Diệt Kiếm gần như đứng ở thế bất bại. Bởi vì nếu đá đến tận cùng, bọn hắn sẽ không bại ở đối thủ mà bại ở chính sức mạnh to lớn của Tịch Diệt Kiếm phản phệ nuốt chừng bản thân bọn hắn. Người sử dụng Tịch Diệt Kiếm võ công không cần quá cao siêu, chỉ cần dựa vào Tịch Diệt Kiếm đơn giản liền là cùng cảnh giới vô địch, không hề có người nào cùng cảnh giới có thể làm khó được bọn hắn. Bọn hắn chết chỉ là do bị kiếm ảnh hưởng tới thần trí, đi khiêu chiến đối thủ quá mạnh mà bọn hắn không thể khiêu chiến nổi, khiến cho cuối cùng có dùng hết sức mạnh của bảo kiếm đi nữa cũng không thể giúp bọn hắn vượt cấp khiêu chiến thành công. Nhưng loại người ngu ngốc tự đại này không đáng sợ, đáng sợ chính là như Trịnh Hạo Nhiên loại người này. Nội công thâm hậu, võ công siêu cao lại quỷ dị đa đoan, tâm trí khó lường. Loại người này cầm trên tay Tịch Diệt Kiếm đơn giản là như hổ mọc thêm cánh, khó có người có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Triệu Vô Cực nhớ nhớ thần điện ngoài các chủ ra, hình như là còn điện chủ. Các chủ cầm trên tay bảo kiếm đã đáng sợ như thế này, để cho hắn cảm giác một ngạt bức bách khó thở thế này, điện chủ của bọn. Gocchuyenaudio.com, hắn rốt cuộc là cái gì quái vật, đối phương mạnh mẽ đến mức nào? Tại sao thần điện một thế lực mạnh mẽ như vậy lại im hơi lặng tiếng trên giang hồ lâu như vậy? Bọn hắn mục đích cuối cùng chính là gì? Vì sao trước đây bọn hắn không lên tiếng, gần đây lại ở trên giang hồ hoạt động tích cực như vậy? Tất cả những câu hỏi này, Triệu Vô Cực lúc này không thể nào có được câu trả lời. Thứ hắn cần quan tâm bây giờ chính là Ân Tố Tố cùng tên này Trịnh Hạo Nhiên rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hai bên bất hòa là mới xuất hiện hay đã lâu? Ân Tố Tố ở thần điện vị trí như thế nào? Có quan trọng hay không? Nàng phản ứng với đối phương dữ dội như vậy, thần điện có dám diệt ngũ độc phái hay không? Hay là ngũ độc phái quá quan trọng với bọn hắn không dám diệt? Hoặc là Ân Tố Tố nắm trong tay bí mật công thức chế tạo độc cổ, là lá bài tẩy để khống chế nhân sĩ trên giang hồ của thần điện, bởi vậy nàng mới có sức lực cùng đối phương hò hét. Như vậy, thần điện là cảm giác không yên tâm với Ân Tố Tố nên mới phái ra kiếm các cấp chủ Trịnh Hạo Nhiên đến đây muốn thành thân với nàng, để thu nàng vào trong phòng, trở thành người của thần điện, khiến cho nàng không thể phản bội thần điện. Ngũ độc phái cùng thần điện bị buộc chung vào một chỗ đúng hay không? Cuộc hôn nhân này, chính là chính trị hôn nhân, đối với Trịnh Hạo Nhiên không có thua lỗ, ở chỗ này thu được một cái xinh đẹp lão bà, có thể nói là miêu cương đệ nhất mỹ nhân cũng không sai. Bởi vậy hắn sẽ làm tới bằng được, vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa có được nữ nhân, hay là hắn sẽ dùng một loại biện pháp nhẹ nhàng hơn để thu phục nàng. Tất cả mọi thứ này, đều ở trong đầu Triệu Vô Cực nhanh như chớp lướt qua, hắn lúc này chính là muốn tĩnh quan kỳ biến, xem xét chuyện này rốt cuộc sẽ có kết quả thế nào. Làm như thế nào mới để hắn có lợi lớn nhất cũng thuận lợi tìm ra thần điện vị trí. Cách chương.